Khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Ok, chạy. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya và fanpage Truyện Đêm Khuya. Kính thưa quý vị và các bạn, một lần nữa xin mến chào anh chị em của YouTube, xin mến chào những cô gái cầm cờ lê xanh, xin mến chào anh chị em của Facebook, các admin. Xin lỗi quý vị và các bạn, ngày hôm nay mình về hơi muộn một chút xíu, vừa mới về đến đây xong, quần áo chưa có kịp thay. Hồi tối ăn được mỗi bát phở, nhiều hành, ít thịt. Làm mà, làm việc mà. Kính thưa quý vị và các bạn, ok, chúng ta không loanh quanh dài dòng nữa. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 3 của Chuyện Ma Làng Quê, Làm Dâu Đất Độc của tác giả Trung Kiên. Chúng ta đã thấy quá là chất rồi, cái phần 2 nó quá là chất, đúng không ạ? Cái vong của chú Lâm không phải là vong ác, mà cái nguyên nhân chính là gia đình nhà Lương này xây ở trên đất có vấn đề. Ngoài ra thì nó còn một cái thế lực nào đó đứng trong bóng tối nữa, thì chúng ta sẽ cùng xem. Để ủng hộ tác giả Trung Kiên, các bạn hãy truy cập vào nhóm kín của Trung Kiên. Hãy inbox với Trung Kiên để truy cập vào nhóm kín để đọc các tác phẩm của Trung Kiên một cách sớm nhất, nhanh nhất. Cũng như là để ủng hộ A Tuấn, các bạn hãy chia sẻ luồng livestream này tới đông đảo khán thính giả hơn nữa. Và đừng quên, hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và ok, không để mất thời gian của các bạn nữa, thì ngay bây giờ tập 3 của Làm Dâu Đất Độc tác giả Trung Kiên xin phép được bắt đầu. Linh đã nấu cơm xong xuôi, ông Long với bà Loan đang ngồi hóng gió ở bên ngoài hiên. Ông Long bắn thuốc lào vang lên sòng sọc. Thấy hai vợ chồng Lương mới hiền về, ông Long nói ngay: "Đi gì mà từ sáng đến bây giờ mới về? Thế hôm nay xem xét nó ra làm sao?" Hai vợ chồng yên lặng vâng dạ cho qua chuyện, chứ không có nói gì cả. Suốt cả quãng đường về, những lời thím Hương lúc lên đồng nói làm cho cả hai vợ chồng cứ suy nghĩ miên man mãi, tâm trạng thì rối bời, bứt rứt không yên. Bữa cơm tối đoàn tụ của gia đình đầy đủ thành viên sau mấy tháng trời, không khí đầm ấm hơn. Bà Loan cũng không quên để ra một bát, một đôi đũa trống ở trên mâm như mọi khi. Hiền thấy vậy thì chợt nghĩ đến Lâm, cô khẽ rùng mình. Phải khó khăn lắm thì sau bữa cơm hai đứa mới mở lời câu chuyện. Rằng thì là mà hôm nay đi xem ở bên nhà thím Hương được thánh sang tai, những vấn đề thánh nói về gia đình. Nghe xong, ông Long mới bảo: "Lắm thầy nhiều ma, chuyện này bố mày nhờ thầy Bính giải quyết rồi. Mỗi người một kiểu, chả biết tin ai, vẽ chuyện." Lương đáp: "Nhưng mà bố ơi, con thấy thím Hương thím xem đúng lắm. Con nghĩ là có khi bố mẹ sang bên đấy xem thử lần xem sao. Mà sao bố mẹ cứ không tin nhỉ? Có vấn đề cực kỳ quan trọng, thím Hương còn nói làm sao nhà mình không cẩn thận là có." Hiền lập tức giật tay áo kéo kéo chồng. Lương đến đây thì im lặng. "Có cái gì?" Cả ông Long lẫn bà Loan cùng đồng thanh: Dạ không có gì nhiều lắm đâu. Tóm lại theo con thì bố mẹ sang bên đấy xem tận nơi thì hơn." Lương chợt nghĩ, không nên nói ra là thím Hương bảo là nhà mình có tang, kẻo nói ra thì ông bà ấy sừng cổ lên, có khi còn mắng hai đứa té tát. Thuyết phục gãy lưỡi một hồi không có kết quả, bà Loan còn tỏ vẻ khó chịu. Bà ấy đi vào buồng, vừa đi vừa nói: "Thôi xem xét cái gì, càng xem càng tốn tiền, xong lại mất một đống tiền làm lễ. Làm thì cũng làm rồi, Bố mày nói phải đấy, lắm thầy thì nhiều ma vẽ chuyện. Chuyện này thôi thì để cho bố mẹ mày lo, hai đứa không cần phải xen vào đâu. Nghe bà Loan nói như vậy, cả hai người chỉ biết im lặng. Cái Linh vì không muốn gia đình lời qua tiếng lại, cho nên lặng lẽ đứng dậy, bê mâm rủ Hiền ra ngoài rửa bát. Suốt mấy ngày Lương ở nhà, chuyện xem bói chưa được thống nhất xong, anh lại phải quay về đơn vị. Hiền ở nhà cũng chỉ biết thở dài qua ngày, theo dõi xem tình hình ra làm sao. Bệnh tình của bà Loan càng lúc càng nặng, bà cứ thơ thơ thần thần suốt ngày, đêm đêm cứ đi đi vào vào, từ bờ ao vào đến sân mấy vòng rồi mới vào ngủ. Ông Long đưa bà đi hết viện nọ đến viện kia khám, cũng chẳng ra bệnh tật gì. Bác sĩ chỉ bán cho vài hộp hoạt huyết dưỡng não, bảo bà ăn ngủ điều độ rồi cũng thôi. Con Linh đợt ấy cũng có người yêu, đi bán hàng ở chợ ban ngày, tối đến là lượn lờ cùng với thằng bồ từ sớm đến đêm muộn mới về. Bỏ Hiền ở nhà làm cô càng cảm thấy chán hơn. Hôm ấy là cuối tháng 2 âm lịch, Hiền đang ngồi ở ngoài sân thì bỗng nhiên có cơn đau bụng khẽ truyền đến. Cô đi vào nhà kiểm tra thấy có máu rỉ ra, biết là sắp trở giả. Cô vội gọi cho chồng báo tin rồi bấm máy gọi con Linh về gấp. Ông Long đang đưa bà Loan đi xem hát ở làng bên, cũng nhận được cuộc điện thoại của cô con dâu mà tất tưởi trở về. Trong lòng mừng khấp khởi. Ở trên đơn vị, Lương vội vã viết đơn để xin phép về với vợ. Về đến nơi đã thấy Hiền nằm ở viện chờ. Một ngày sau, Hiền sinh con. Đứa bé ra đời là một bé trai bụ bẫm, nặng đến 3,8 cân. Cả nhà mừng lắm. Vậy là từ nay dòng họ Bùi lại có thêm một đời kế tiếp, lại là một thằng cháu trai nối dõi. Gia đình hai bà thím em dâu của ông Long cũng kéo đến xem, đông nghìn nghịt chia vui. Nhìn thằng bé kháu khỉnh, giống bố y như đúc, Lương đang bế ở trên tay, ai nấy vui như là Tết. Hiền nằm ở trên giường khẽ chảy ra một dòng nước mắt. Vậy là một trong những trách nhiệm cao cả cô đã hoàn thành xong. Thiên chức làm mẹ khiến cho cô khóc vì xúc động. Nhưng bất giác, cô chợt nhớ ra vấn đề khác. Vấn đề độc đinh dòng họ Bùi. Niềm vui khi có thêm đứa trẻ con ở trong nhà làm cho không khí rộn ràng hẳn. Người ra người vào thăm hỏi, sau hôm ấy cứ tíu ta tíu tít, làm cho cả nhà cũng quên luôn việc đi xem bói và những lời mà thím Hương căn dặn. Lương được ở nhà mấy hôm thì cũng lại phải lên đơn vị. Chuyện chăm sóc vợ để lại cho bà Loan và Cây Linh. Hôm ấy là sau độ 3 tháng đứa bé ra đời. Hôm nay như thường lệ, đến ngày ông Long phải lên huyện để cắt thuốc cho bà Loan. Chẳng hiểu thuốc bắc thuốc nam kiểu gì, uống mãi cũng chả thấy đỡ. Ông dặn Cái Linh ở nhà trông nom chị và mẹ. Một hồi dắt cái xe cúp 81 ra đi từ sáng. Tiếng máy nổ giòn giã, ông dậm số rồi phi ra cổng. Từ đằng sau, con chó mực đứng ở trên hiên nhà ông nhìn ra theo. Ánh mắt của nó bỗng nhiên ánh lên vẻ kỳ dị. Thế rồi nó cắn ông ọc ra phía sau lưng của ông Long đang từ từ đi khuất. Chiều hôm ấy cơm nước xong xuôi, Linh bê mâm cơm lên nhà, nhìn đồng hồ đã ngót 6:30 tối. Bà Loan đang ngồi thơ thẩn ở bên hè, trông ra bờ sông xa xa như đang ngóng ông Long về. Hiền bế con ở trong buồng, từ nãy đến giờ chẳng hiểu sao thằng bé cứ khóc ré lên, dỗ mãi mà không nín. Cô bế thằng bé ra, nhìn đồng hồ rồi nói: quái lạ thật, sao giờ này mà bố còn chưa về? Mọi hôm cứ đến chiều là bố về rồi cơ mà. Cái Linh đang nhắn tin với người yêu, nó vừa bấm điện thoại vừa cười tủm tỉm: chắc là bố la cà đánh cờ đánh quạt đâu đó, chị thử bấm máy gọi bố xem. Hiền đi vào buồng trong lấy cái điện thoại bấm máy gọi, nhưng những tiếng tút tút dài vang lên. Được 3 tiếng thì đầu kia có người đàn ông nghe máy: alo, ai gọi vào số của ông Long nhỉ? Hiền khẽ giật mình: quái lạ, điện thoại của bố mà ai lại cầm máy? Cô liền hỏi: dạ ai đấy ạ? cháu là con dâu của ông Long. Cháu xin hỏi ai đang cầm máy của bố cháu đấy? Đầu dây bên kia im lặng, người đàn ông chép miệng rồi thở dài, nói từng câu ngập ngừng chậm rãi. Chào chị, chúng tôi là công an huyện. Chị là con dâu của ông Long phải không? Thấy người đàn ông xưng là công an, Hiền tự nhiên khó hiểu, hoang mang lắm. Ông Long làm gì mà lại công an cầm máy? Cô ấp úng. Dạ vâng, cháu là con dâu của bố Long. Làm sao chú lại cầm máy của bố cháu? Bố cháu đâu ạ? Người đàn ông bên kia tử tốn tiếp lời, trong lời nói của ông có vẻ nặng nề. Có chuyện này, tôi mong gia đình hết sức bình tĩnh. Chúng tôi cũng muốn gọi cho gia đình từ chiều, nhưng chưa gọi được, bởi vì ông Long ông cài mật khẩu điện thoại. Dở chứng minh thư ra thì thấy địa chỉ nhà, chúng tôi cũng đã cho người về xác minh. Đúng lúc chị gọi sang thì chúng tôi cũng báo luôn. Tôi mong gia đình hết sức bình tĩnh cho. Chuyện gì vậy? Sao chú lại lòng vòng mãi thế? Bố cháu đâu? Hiền khó chịu gắt lên. Bà Loan với cái Linh nghe thấy tiếng Hiền thì quay ra cau mày. Cái Linh mặt đơ ra khó hiểu. Chị ơi, cái gì đấy? Ai đấy chị? Bố đâu? Người đàn ông bên kia im lặng một hồi, vẫn tiếng thở nặng nề, nói từng câu chậm rãi. Tôi xin chia buồn với gia đình. Ông Long, ông chết rồi. Cái gì? Cái gì cơ? Hiền hét toáng lên. Cái Linh thấy có điều không ổn, nó đứng phắt dậy, tiến lên ghé sát tai lắng nghe. Người bên kia nói tiếp. Chúng tôi là công an huyện, cũng xin báo cho gia đình biết là ông Long bị tai nạn giao thông. Ông Long bị xe container quẹt cuốn vào gầm xe, không qua khỏi. Hiện tại xác của ông đang để ở trong nhà xác bệnh viện huyện. Mời gia đình lên đồn công an để tiếp tục làm thủ tục. Từng lời người đàn ông kia nói như những tiếng sét đánh vào tai của Hiền và Linh. Cái Linh run rẩy đến khuỵu chân xuống ngồi bệt lại. Bà Loan ngồi ở ngoài thấy thế cũng đi vào xem. Vừa đi bà vừa hỏi. Có chuyện gì mà hai đứa như người mất hồn thế? Bố mày về đến đâu rồi? Hiền ấp úng hỏi lại đầu dây bên kia. Mặt của cô tái mét. Chú ơi, chú nói thật chứ? Chú không đùa đấy chứ chú? Bố cháu đâu chú ơi? Người đàn ông bên kia lúc này nói to, rõ ràng để dứt khoát. Thưa cô, ông Bùi Thanh Long, sinh năm 1952, đã bị tai nạn tại km số 7 đường Vành Đai của huyện. Chúng tôi mời gia đình lên đồn công an xác minh và làm thủ tục trong thời gian sớm nhất. Thông tin đã được báo xong, chúng tôi xin phép cúp máy. Hiện tại chúng tôi cũng đang rất bận, gia đình thông cảm cho. Chiếc điện thoại rời tay của Hiền rơi đến cộp xuống đất vỡ tung. Thằng bé trên tay bỗng nhiên giật thót mình, khóc ré lên. Bà Loan vẫn còn đứng tròn mắt, chưa hiểu chuyện gì. Còn Linh mếu máo một hồi, nấc nấc, rồi bất chợt nó cũng òa khóc. Mẹ ơi, mẹ ơi, bố con tai nạn chết rồi mẹ ơi. Chương 9. Dần dần sáng tỏ. Bà Loan đứng lặng người như không tin vào tai mình nữa. Cái Linh ngồi bệt xuống đất mà khóc òa lên. Hiền vẫn đứng bế con. Cô cũng không tự chủ được mà loạng choạng lùi bước ra sau, tựa lưng vào tường mà thở hổn hển. Đêm hôm đó, ngay sau khi thuê được cái ô tô con ở làng bên trở lên huyện để xác minh danh tính của ông Long, ba mẹ con cùng với xe cứu thương của bệnh viện chở thi hài của ông Long về nhà. Cũng đã quá 11 giờ tối. Hiền sau khi xác nhận đúng là bố đã qua đời mới dám gọi báo tin cho Lương, rồi đánh động họ hàng. Qua điện thoại, Lương như gào lên. Anh nói ngay trong đêm sẽ bắt taxi về nhà. Cả họ một phen nhốn nháo vì bác cả tai nạn mất. Còn ở làng, một đêm đó người làng cũng mất ngủ. Họ bàn tán với nhau xì xầm. Người thì chạy sang nhà bà Loan để xem tình hình. Người thì nói rằng là ông Long lúc này không chỉ là độc đinh nữa, mà không khéo còn tuyệt tự. Ông Long là anh cả trong gia đình, có ba anh em trai, cũng đã chết nốt. Mạch Đinh nhà họ Bùi lúc này chỉ còn lại Lương và thằng bé con đỏ hòn. Mạt vận, không lẽ là họ Bùi này mạt vận thật sao? Lương về đến nhà trời cũng đã gần sáng. Đám tang của ông Long ngay lập tức được cử hành, nhập quan vào sáng ngày hôm sau. Bởi vì ông Long chết không có toàn thây, cho nên cũng không thể để lâu được. Ông chết, gương mặt bị cày xéo nát bê bết thê thảm, thương tâm lắm. Sáng hôm đó là một ngày mưa bão nặng nề. Cả ngôi làng nhỏ như chìm vào cái khung cảnh tang thương, chia buồn với gia tộc nhà họ Bùi, một dòng họ từng rất có thế lực ở làng, ở xã này. Nay chỉ còn trơ trọi đến thảm hại. Hiền nhấc điện thoại gọi điện cho thím Hương. Đầu dây bên kia, thím Hương cũng bàng hoàng không kém. Cái gì? Ông Long chết à? Ôi giời ơi, tao đã bảo rồi mà không nghe. Thế hôm qua bố mày đã sang đấy chữa? Thôi thôi thôi, để thím sắp xếp công việc, rồi thím chạy qua ngay xem tình hình nào. Trong đoàn người vào viếng ông Long sáng ngày hôm đó, tuyệt nhiên không thấy ông Bính Chân Gà đâu. Có lẽ ông ta trốn mất dạng, không dám thò mặt ra đường. Hiền bế con ngồi ở trong buồng mà khóc. Cô không dám để thằng bé con lại gần quan tài, bởi vì nó còn bé quá. Lương đứng chống gậy bên cạnh ban thờ và di ảnh của bố. Cây Linh và bà Loan thì cứ khóc ngất lên ngất xuống, vật vã mà đập bôm bốp vào quan tài. Nhìn cái cảnh này, gia đình ông Long bà Loan, người ta cũng không khỏi ngậm ngùi, thương xót. Con chó mực chui ở trong gầm trạn dưới bếp, rên lên ư ược. Thi thoảng nó lại ẳng ẳng lên như là khóc. Cảnh tượng não nề, thê lương lắm. Mưa từ sáng cho mãi đến đêm vẫn không dứt. Lúc này ở trong rạp đám chỉ còn lại mấy mẹ con bà Loan, ông Quang Thông Gia, bố của Hiền, và thằng em trai của Hiền là thằng Hưng, cùng với mấy người họ hàng chòm xóm thân thiết. Bởi vì bên nhà ông Long cũng chẳng còn người đàn ông nào để gánh vác, cho nên ông Quang Thông Gia cũng xin nhận được trọng trách đứng ra làm trưởng ban tổ chức tang lễ. Hơn 10 giờ đêm, sáng ngày mai sẽ đưa ông Long lên đồi chôn. Ông Quang ngồi phân phó. Thôi, thế bây giờ bố với thằng Lương, thằng Hưng thức trông quan tài. Bà Loan với con cái Hiền, con cái Linh vào buồng cố mà ngủ đi lấy sức. Ngày mai còn lo việc. Các anh chị hàng xóm, ai không tiện thì cứ về nghỉ. Gia đình cũng xin cảm ơn mọi người giúp đỡ. Ai có thể thì cũng mong ở lại trông coi cho gia đình nó bớt cô quạnh. Ông Long dẫu gì cũng chỉ còn ở nhà một đêm nữa thôi. Mọi người thấy hợp lý, bàn bạc một hồi. Bốn người đàn ông, già trẻ, thanh niên, có cả xung phong ở lại trong rạp. Mọi người bắt đầu tản ra về hết. Trời bắt đầu vào đêm khuya. Bỗng đầu trên trời đổ một cơn mưa to. Đang lúc mưa to gió lớn, ở ngoài cổng có người chạy nhanh vào trong sân, vừa chạy vừa nói: "Chào các bác, chào các anh các chị." Ngoảnh đầu lại, người xuất hiện lúc này không ai khác là thím Hương. Bởi vì nhà thím ở tận trên tỉnh, thím phải sắp xếp công việc, mãi đến bây giờ mới có mặt. Thím Hương phủi phủi đi những giọt mưa ở trên đầu, trên áo, bước vào nhà. Lương vừa thấy thím thì nói ngay: "Thím sang đây à?" "Thím ơi, thím xem giúp nhà cháu với, chứ bố cháu chết thảm quá thím ơi." Thím Hương đứng yên lặng nhìn mọi người, ánh mắt lướt qua di ảnh và quan tài của ông Long một lượt, rồi khẽ nói: "Xem cái gì bây giờ? Thím đã báo cho rồi mà không có chịu nghe. Thôi thì việc bây giờ là cứ lo hậu sự cho ông ấy cái đã. Việc xem xét thì tính sau vậy." Thím Hương lắc đầu thở dài. Thím dặn mọi người cùng nhau thắp nhang ở trên quan tài của ông Long, không cho nhang tắt giữa chừng, tránh gây ra điểm xấu. Thím hỏi Hiền về thông tin ngày giờ tai nạn của ông Long. Nghe thím đứng bấm độn mấy giây mới nói: "Lo xong cái tang này thì phải gửi ông ấy xuống chùa ngay ấy. Chứ chết bất đắc kỳ tử, lại vào giờ nặng rồi, không cẩn thận lại trùng tang lên táng đấy." Nghe đến đây thì ai nấy đều bàng hoàng. Thím Hương căn dặn mọi người một hồi, ai cũng vào công việc của người đấy. Thím tiến lại góc nhà, cầm lấy cái nón mê treo ở trên tường, bấm cái đèn pin lên rồi đội mưa bước ra ngoài hiên. Bà Loan, Hiền và Linh lúc này vào buồng đi ngủ. Lương thấy Thím Hương đi ra cửa liền gọi: Thím ơi, mưa như này thím định đi đâu đây? Ở nhà trông coi, tao đi xem xét tình hình. Thím Hương trả lời ngắn gọn rồi bước xuống sân. Mưa bấy giờ đã ngớt, chỉ còn lất phất vài hạt. Trời đã về khuya, không khí càng lúc càng lạnh. Thím Hương tay cầm cái đèn pin bắt đầu khảo sát lần mò quanh ngôi nhà. Thím đi từ đầu cổng vào trong sân, lại xuống vòng tít chỗ bờ ao nhà xí. Bóng dáng của thím mất hút trong màn đêm, chỉ thấy từ xa xa ánh đèn pin loang loáng dọi về. Lúc đi đến cửa chuồng gà, chuồng lợn, thím Hương dừng lại, đứng trầm ngâm. Mấy con lợn thấy có bóng người thì giật mình, vùng dậy khịt khịt cái mũi, rồi nép sát vào trong tường. Thím Hương quan sát một hồi lâu, đang đứng cau mày suy nghĩ, thì từ phía sau lưng, tự nhiên, bà cảm giác rõ lắm, là một hơi lạnh phả thẳng vào cổ. Thím Hương quay đầu lại, bất giác thấy nguyên một thằng thanh niên đang đứng cách thím đâu có vài ba bước chân. Nó mặc một cái áo phông màu đỏ, cái quần kaki và khuôn mặt kinh dị. Nó đứng nhìn thím Hương mà khóc rưng rức rưng rức. Thím Hương ở ngoài vườn một hồi rồi đi vào trong nhà. Thím không nói thêm một lời nào, cứ đứng tựa lưng vào cái ghế mà chợp mắt, sau đó thở dài sườn sượt lại ngồi xuống, nghiêng đầu qua một bên nghỉ ngơi. Đêm hôm ấy, thời gian trôi qua nặng nề lắm. Ở trong nhà thì cô quạnh thê lương, ở ngoài vườn người thanh niên ấy vẫn cứ khóc thút thít vì thương bố. Sáng hôm sau, mọi thủ tục hoàn tất, đoàn người kéo dài với sự có mặt gần như đầy đủ cả xóm làng, tiễn ông Long về với khu đồi nghĩa địa. Lúc Hạ Huyệt chôn cất ông Long xong, thím Hương nói với Lương: có phải mộ cụ tổ nhà này, cái cụ mà ông Long cùng nằm ở trên đỉnh đồi ấy, ở chỗ đồi chiềng cách đây một cây số đúng không? Lương đang khóc sụt sùi, thấy thím hỏi vậy cũng ngẩng lên đáp: dạ vâng, đúng rồi thím ơi, ấy là mộ của cụ cháu. Cụ cháu chết cách đây lâu lắm rồi. Mộ cụ cháu nằm ở trên đỉnh đồi, ở phía đầu làng bên kia. Thím Hương nghe vậy cũng gật gật đầu, dường như thím hiểu ra một điều gì đó. Lúc đoàn người đi về hết, thím thắp thêm cho ông Long một nén nhang rồi bảo Lương: mày dẫn thím lên ngọn đồi đấy, chỗ mộ cụ tổ nhà mày có chuyện đấy. Dạ, sao tự nhiên lại sang bên đấy làm gì? Có chuyện gì à thím? Lương thắc mắc. Đừng có nói nhiều, bây giờ thím với mày sang xem. Đêm qua thằng em mày nó hiện về, nó bảo tao đấy. Nghe thím Lương nhắc đến Lâm, Lương chột dạ. Thì ra đêm qua lúc thím đi ra vườn là có lý do. Anh hỏi liên tục về tình hình tối hôm qua ra làm sao, thím chỉ gạt đi không nói. Hai người một mạch đi về phía ngọn đồi chiềng. Đây là ngọn đồi nằm ở đầu làng bên kia. Bên này thì không có chôn cất gì cả, chỉ toàn là cây cối do người ta trồng lấy gỗ. Ở trên đỉnh đồi là mộ cụ tổ nhà họ Bùi. Quả đồi này năm xưa vốn thuộc quyền sở hữu dòng họ nhà Lương, thế nhưng đến đời ông nội của anh thì bị thu hồi về để cho hợp tác xã trồng cây keo lấy gỗ, từ ấy cũng không quản lý nữa. Đến chân đồi, hai thím cháu một mạch vạch lối đi lên. Lúc lên gần tới đỉnh, từ xa thím Hương đã loáng thoáng trông thấy một ngôi mộ tròn được xây khá to giữa một khoảnh đất trống trải. Ở bên cạnh là một cái cây gì che phủ bóng mát. Thím khẽ lẩm bẩm trong miệng rồi cùng với Lương bước lên. Đến mộ cụ tổ, Lương quỳ xuống vái lạy, rút thẻ hương ở trong túi đốt lên. Thím Hương đi vòng quanh mộ một hồi, vẻ đăm chiêu lắm. Thím nghĩ ngợi rồi nói: thế là đúng rồi, mọi chuyện là bắt nguồn từ đây rồi. Lương đang quỳ lạy thì ngạc nhiên. Anh nói: thím ơi, có chuyện gì ạ thím? Rốt cuộc ngọn ngành là như thế nào? Thím nói cho cháu biết có được không thím ơi? Thím Hương nhìn mộ cụ tổ nhà họ Bùi, thím gật đầu, chắp tay vái lạy, rồi nói: không biết năm xưa ai có bày cho người nhà chôn cụ ở trên này, để giờ con cháu nó gánh hạn mãi đến bây giờ mới tìm ra lời giải thế này. Lương đang quỳ ở dưới thì ngơ ngác. Thím Hương tiếp: bây giờ mày đã là trưởng họ rồi, thím nói cho mày biết mà mày còn quyết. Đêm qua tao định đi xem xét một hồi, thì ở chỗ chuồng gà nhà mày ý, nó có cái gì lạ lắm. Tao thấy có quỷ khí vất vưởng, nhưng mà cái con tinh nó trốn đi mất rồi, nó không có ra mặt. Tao còn tưởng là nguồn cơn bắt đầu từ đấy, nhưng mà không đúng. Thằng Lâm em mày nó hiện về, nó báo cái hạn độc đinh của dòng họ Bùi bắt nguồn từ mộ cụ tổ. Nó còn chỉ đường cho tao lên đây xem đấy. Bây giờ thì tao thấy đúng rồi, chuyện con tinh kia thì để sau. Bây giờ tao nói cái này cho rõ đã. Không biết năm xưa ai bày cho họ nhà này chôn mộ cụ ông ở trên đỉnh đồi. Một mình cụ nằm trơ vơ, đón gió bốn phương, đầu lại quay về hướng đông bắc. Ấy là đại kỵ. Mộ này rơi vào thế cô phong sát, bao nhiêu cát khí thì bị thổi bay hết. Con cháu dần dần lụi bại, tổn hại nhân đinh. Độc đinh truyền thừa đến lúc này cũng là may lắm rồi, để lâu hơn có khi còn tuyệt tự. Còn nữa, đây đây này, cái cây này này, mày xem, đây là cây hoa hòe. Ôi giời ơi là giời, ai lại trồng hoa hòe bên cạnh mộ thế này? Theo như tao soi thấy thì cái cây này đã to rồi, rễ của nó ăn sâu rồi, chùm cả vào cái tiểu quách rồi. Đúng là họa lại thêm họa, đã phạm vào cô phong, giờ lại xuyên tâm sát. Bảo sao nhà này ngày càng mạt vận, người ta sống về mồ về mả. Mộ phần tổ tiên ảnh hưởng đến vận khí của cả một dòng họ đấy con ơi. Lương lễ giờ ngồi nghe, anh như tỉnh cả ra. Những lời của thím Hương nói thật sự là càng nghĩ càng không sai vào đâu. Anh ngẩng đầu lên nhìn vào tấm bia đá nơi có khắc tên cụ tổ, rồi nói: thím ơi, thế bây giờ phải làm sao để giải cái hạn này thím? Rốt cục là như thế nào hả thím? Thím Hương liếc nhìn Lương rồi đáp: còn thế nào nữa, bây giờ là mày là trưởng thì mày phải quyết chứ. Muốn trừ cái hạn này á, chỉ có cách đào mộ cụ tổ mày lên, di rời xây ở chỗ khác. Thím sẽ tính cho một cái khu đất đẹp đẹp rồi đưa cụ mày về đấy. Giải quyết xong chuyện này thì tao mới tính đến chuyện con yêu tinh kia. Lương cắn môi không biết nói gì, anh đang lặng yên đắn đo suy nghĩ. Di rời mộ cụ tổ trước giờ vốn dĩ là kiêng kỵ lắm, thế nhưng thím đã nói như vậy rồi, không tin làm sao được. Rời mộ cụ tổ, rời mộ cụ tổ, có khi phen này phải rời mộ cụ tổ đi thật rồi. Lương ngẩng mặt nhìn ngôi mộ cụ tổ trơ trọi nằm đó, cây hòe xum xuê phủ bóng lạnh lẽo xuống ngôi mộ, không biết đã biết bao nhiêu năm tháng rồi mà bỗng nhiên trong lòng rờn rợn, nuốt nước bọt một cái. Thôi, thế quyết định rời mộ cụ tổ thôi. Chương 10. Bà Loan. Lương thẫn thờ một hồi lâu rồi quay sang hỏi thím Hương: thím ơi, thế không còn cách nào hả thím? Bây giờ rời mộ cụ tổ liệu có ổn không? Với lại bố cháu mới... Thím Hương nhìn anh đáp: thế bây giờ mày tin thím hay là mày cứ để việc như vậy rồi nghe theo cái ông thầy cúng kia hả? Bố mày đã xảy ra cớ sự đến thế rồi mà mày còn chưa tin hả? Lương run run, quả thật thím Hương đã báo trước được cái tang trong gia đình mình. Thế nhưng bây giờ thím nói đến, Nghĩ đi nghĩ lại thật sự không có sai tí nào cả. Vận mệnh dòng họ Bùi lúc này là do anh gánh vác và quyết định. Sẽ chẳng ai quyết thay anh được nữa. Thấy Lương vẻ mặt còn đắn đo, thím Hương tiếp. Bây giờ chuyện đã như thế rồi, thím cũng đã nói giáo với mày rồi đấy. Nếu có làm theo lời thím thì cũng phải đợi qua 49 ngày của ông Long, rồi gửi ông lên chùa, xong mới tính đến chuyện rời mộ cụ tổ được. Phúc trạch nhà mày bây giờ nằm cả trong tay mày đấy con ạ. Tự mày phải quyết thôi. Tiếng chuông điện thoại của Lương reo lên. Hiền thấy chồng và thím đi lâu chưa về, để lo công việc cho nên cũng sốt ruột gọi. Lương đứng dậy vái ba vái trước mộ cụ tổ, nhìn quanh địa thế ngọn đồi một lần rồi đi theo thím Hương về. 7 ngày về phép lo tang sự của bố trôi qua nhanh như gió. Chẳng mấy hôm Lương đã lại phải đi. Lúc lên xe anh căn dặn Hiền và cái Linh ở nhà trông nom chăm sóc mẹ cẩn thận. Nhớ cũng phải để ý ban thờ, cúng kiến cho bố đầy đủ. Đợi đủ 49 ngày anh về lo công việc rồi tính tiếp. Căn nhà vốn đã neo người, từ ngày ông Long chết lại càng lạnh lẽo. Nhang khói trên ban thờ được Hiền ở nhà thắp liên tục mà cũng chẳng vơi đi được sự cô quạnh. Bà Loan từ hôm ấy cứ thẩn thẩn thơ thơ, giống như là người mất hồn. Càng ngày bà càng nói nhảm và có những biểu hiện kỳ lạ. Cái Linh cũng ít nói đi hận. Nó khủng hoảng, suy sụp tinh thần vì nỗi đau mất mát quá lớn. Cũng may là có thằng người yêu hay sang nhà thắp hương cho ông Long, lại ở bên cạnh lo lắng động viên, cho nên con bé cũng an ủi phần nào. Hôm ấy là độ 2 tuần sau ngày ông Long chết, là một đêm vào đầu hè, thế nhưng trời cũng chả có trăng sao gì ráo, tối đen như mực. Thằng bé con mấy ngày hôm nay chả biết làm sao, đêm nào nó cứ khóc ngặt khóc nghẽo. Ban ngày thì nó tê ngủ ngon, không vấn đề gì ấy, thế nhưng mà cứ đêm xuống là nó khóc. Nó khóc đến rát cả ruột. Cả Hiền với cái Linh đã làm đủ mọi mẹo để dỗ mà cũng chẳng ăn thua. Mỗi một lần thằng bé nó khóc là con mực xích ở bếp ấy nó lại sủa chu sủa chéo lên. Lúc thì cắn nhấm nha nhấm nhẳng, lúc thì cứ rú lên đến giận cả người. Ấy, người ta nói cảnh gái đẻ xa chồng, một mình vừa nuôi con vừa phải lo lắng cúng kiến cho bố, Hiền tiểu tụy đi thấy rõ. Đêm hôm nay cũng vậy, độ hơn 11 giờ đêm, thằng bé thế nào đang nằm ngủ ngoan lắm ấy mà tự nhiên lại khóc ré lên như là có ai trêu nó. Hiền mệt mỏi, cô với tay định bật cái bóng điện thì nhận ra là đã mất điện từ bao giờ. Căn phòng tối thui, không có một chút ánh sáng. Hiền sợ phiền đến bà Loan và cái Linh, mở tủ lấy một cây nến ra châm cháy đặt lên đầu giường. Ánh nến lập lòe vừa đủ soi rọi bên trong căn phòng nhỏ. Thằng cu con nằm trong tay mẹ, nó cứ hốt hốt hoảng hoảng nhìn lên mái nhà mà khóc choe choé. Hiền mệt mỏi bế con đung đưa, dí ti vào mồm mà nó chả chịu bú. Nó cứ tỏ ra hoảng sợ rồi khóc mãi chả ngừng. Tiếng con khóc, tiếng chó sủa, tiếng thở dài của Hiền đi đi lại lại trong phòng, làm cho không khí càng lúc càng đặc quánh. Dỗ mãi mà thằng nhỏ không chịu nín. Nhìn đồng hồ đã quá nửa đêm, Hiền mệt mỏi lắm. Cô đang định bụng lấy cái điện thoại ra để gọi sang cho cái Linh sang bế giúp, thì tự nhiên Hiền dừng lại, sững sờ. Cô lắng tai nghe, có tiếng gì đó là tiếng gõ cửa khe khẽ. Ba tiếng gõ ở cánh cửa thông ra ngoài hiên vang lên khô khốc. Hiền giật mình, thằng bé ở trên tay càng lúc khóc càng dữ, nó đạp đành đạch. Tiếng gõ cửa vang lên mà không ai nói một câu gì cả. Hiền nghĩ ở trong bụng, có khi là con Linh hay là bà Loan bị thằng nhỏ đánh thức mà dậy qua xem. Hiền lên tiếng, ai đấy? Mẹ à? Hay là cô Linh đấy? Không có tiếng giả nhời, tự nhiên Hiền cảm thấy khó hiểu. Cô định cất tiếng hỏi lại một lần nữa thì tiếng gõ cửa lại vang lên. Cánh cửa nhà cô, mọi lần nếu như có ai đi sang buồng của Hiền thường là sẽ đi qua cánh cửa bên trong nhà. Nhà ngói 5 gian, 2 gian buồng hai bên sẽ có 2 cánh cửa cạnh nhau. Một cửa thông ra hiên ở phía ngoài và một cửa thông vào phía gian chính. Chả hiểu sao, ngày hôm nay không biết là ai đi sang bên này mà lại không đi ở cửa gian chính, lại đi ở cửa ngoài hiên. Hiền đang định mở cửa ra xem là cái Linh hay là bà Loan thì ở bên ngoài có tiếng nói. Hiền ơi, mở cửa cho mẹ con ơi. Là giọng của bà Loan. Hiền đang rung rung con, vừa bế thằng bé vừa đáp. Mẹ à, mẹ cứ ngủ đi, thằng nhỏ nó khóc tí thôi, không sao đâu mẹ ơi. Ở ngoài hiên, bà Loan nghe vậy lại đáp. Sao đêm rồi mà thằng bé khóc ghê thế? Thế mở cửa mẹ vào xem nào. Hiền cảm thấy hơi lạ. Mọi hôm thằng bé nó có khóc thì chỉ có cái Linh đi sang bế hộ, mà bà Loan dạo này sức khỏe không được tốt, Hiền cũng không trông cậy gì được. Ấy thế mà đêm nay bà lại chủ động sang xem cháu. Hiền dạ dạ vâng vâng. Cô bước đến cánh cửa, định bụng mở cho bà Loan vào. Ở trên cánh cửa gỗ đã cũ có một vài khe nứt to ngót đầu ngón tay út. Tuy mấy cái khe không có to lắm nhưng cũng đủ để liếc một chút ra bên ngoài. Hiền đứng ở bên trong, hơi nghiêng nghiêng đầu nhìn ra. Là bà Loan đang đứng ở ngoài. Bà cũng đang nhìn chằm chằm vào trong buồng, ánh mắt đờ đẫn. Có lẽ từ ngày ông Long mất, sức khỏe của bà cũng yếu đi nhiều. Hiền một tay bế con, một tay cầm vào cái then gỗ. Đang lúc định rút chốt cửa, bỗng bên tai của cô có tiếng nói văng vẳng. Đừng. Hiền chợt sững người buông tay. Cô ngẩng lên nhìn quanh hai bên. Ở bên ngoài, tự nhiên con chó mực nó lại sủa lên ông ổng. Thằng bé cũng thế, không hiểu cớ làm sao nó đã thiêu thiêu ngủ rồi, ấy vậy mà tự nhiên nó lại khóc ré lên đến sốt ruột, như là nó sợ ai ấy. Hiền lại phải tiếp tục rung rung lắc lắc. Mọi thứ như thúc giục làm cho Hiền như ù hết cả tai đi. Cô cảm thấy đầu óc của mình căng thẳng vô cùng. Tiếng gõ cửa lại vang lên. Hiền ơi, mở cửa cho mẹ đi con. Hiền nhắm mắt lại vài giây, lắc lắc cái đầu. Phải chăng là dạo gần đây cô quá căng thẳng mà đầu óc không được tỉnh táo? Nghĩ rồi, cô lại nắm lấy cái then cửa. Cái then bằng gỗ lúc này tự nhiên lạnh toát đến kỳ lạ. Hiền bắt đầu rút nó ra. Tiếng then gỗ di chuyển rít vào cánh cửa gỗ, lét ca lét két, kỳ quái. Kỳ lạ, không thể nào mà rút ra được. Hiền bậm môi, đang định dùng sức kéo thì ở bên tai lại văng vẳng giọng nói. Đừng, không được mở cửa, không được để bà ta vào. Hiền giật nảy mình, tiếng nói kia như có ngay ai đó ở bên cạnh mà quát mình vậy. Hiền buông cái chốt, một dòng điện chạy dọc theo sống lưng làm cho gai ốc nổi lên. Hiền run rẩy ngơ ngác nhìn lên trần nhà. Lần này thì chắc chắn là cô không có nhầm, không có phải ảo giác, chắc chắn là có ai đó vừa nói với mình. Như có linh tính mách bảo, Hiền ghé mắt nhìn sang cái khe nứt ở bên ngoài. Sau cánh cửa gỗ, bà Loan vẫn đứng đó nhìn vào bên trong. Vẻ mặt của bà đờ đẫn, chẳng có gì thay đổi. Ấy thế nhưng Trên khuôn mặt của bà Loan có điều gì lạ lắm. Nét mặt của bà tái xanh, lạnh lẽo. Khuôn mặt của bà không có lên một tia cảm xúc, giống như là người mất hồn nữa. Thấy có chuyện không bình thường, Hiền bình tĩnh ghé sát mắt vào cái khe, nhìn cho kỹ bà Loan lại một lần nữa. Bà Loan đang đứng cách cánh cửa độ hai bước chân, trên người mặc một bộ đồ ngủ bằng lụa đen xì xì, lấm tấm điểm bạc ở trên tóc rối, một gương mặt gầy gò hốc hác. Hiền nhìn đi nhìn lại như không thấy có cái gì kỳ lạ. Phải chăng là cô thật sự bị ảo giác rồi tưởng tượng ra cái gì quá? Hiền vuốt ngực thở phào, toan mở cửa cho bà Loan. Chợt đúng lúc cái then chuẩn bị tuột hết ra, ánh mắt của Hiền lướt qua trên người của bà Loan thì cô sững lại. Trái tim của Hiền lúc này như chết đứng. Là một con dao. Ở bên ngoài kia, đằng sau cánh cửa gỗ, bà Loan đứng lặng lẽ như người vô hồn. Sẽ không có gì là kỳ lạ nếu như ánh mắt của Hiền không quét thật kỹ, nhìn thấy con dao đó. Ở trên tay của bà Loan, con dao bầu được lăm lăm nắm chặt. Bà cầm con dao ép sát ở bên đùi, cơ thể đứng yên như tượng. Bà cầm con dao để làm gì? Hiền luống cuống cài chặt lại cái then, bước lùi về đằng sau. Hình ảnh của bà Loan lúc này kỳ quái lắm. Hiền hoang mang cực độ, cô luống cuống. Mẹ à, đêm rồi, mẹ ngủ đi, để cho con dỗ cháu. Mẹ cứ về giường ngủ đi. Ở đằng sau cánh cửa, bà Loan lên tiếng. Mở cửa cho mẹ. Mẹ vào thì mới dỗ được nó chứ. Mở cửa cho mẹ đi. Mở cửa cho mẹ. Bà Loan vừa nói xong đột nhiên khẽ cười. Hiền nghe mà tái dại cả người. Cô không hiểu đây là tình huống gì nữa. Dạo này đầu óc của bà Loan không được bình thường. Bây giờ bà đang đứng ngoài đó, tay lăm lăm con dao chọc tiết lợn, không rõ mục đích làm gì. Bảo làm sao mà cô dám mở cửa? Hiền lắp bắp. Thôi mẹ ơi, mẹ đi ngủ đi, muộn rồi. Thằng bé nó ngủ rồi. Con cũng ngủ ngay bây giờ đây mẹ ơi. Bà Loan ở bên ngoài vẫn cứ cười khinh khích. Đồng thời bà ấy cọ cọ con dao vào cái mép tường, nghe đến giận cả người. Mở cửa cho mẹ. Đúng lúc này, thằng bé ở trên tay Hiền tự nhiên ngo ngoe. Nó lín khóc hẳn, rúc vào tay mẹ. Bà Loan đứng ở ngoài im lặng một hồi, không nói năng gì nữa. Hiền ở bên trong, trái tim của cô đập loạn xạ, như muốn nhảy văng ra khỏi lồng ngực. Con chó mực lúc này càng sủa lên dữ tợn. Nó không những sủa, mà nó còn cào cào chân xuống đất quèn quẹt. Như đang trực chờ giật dây để lao đến tấn công một cái gì đó. Hiền hãi lắm rồi. Chân cô đang đứng bế con mà run lẩy bẩy, như sắp đứng không vững. Cô vớ vội lấy cái điện thoại, bấm số gọi cho cái Linh. Đúng lúc tiếng tút ở đầu dây bên kia thì bỗng nhiên phập một cái. Tiếng mài dao vẫn loẹt qua loẹt quẹt, kèm theo tiếng phập vang lên dữ dội lắm. Cánh cửa vang lên ủng ục. Mũi của con dao chọc tiết lợn đâm một nhát xuyên thẳng qua cánh cửa, cắm ngập cái đầu nhọn vào bên trong sâu đến gần một đốt ngón tay. Con chó mực đang sủa im bặt. Hiền thì sợ như muốn ngất. Cô rú lên kinh hãi, cuống cuồng vơ lấy cái chổi ở góc nhà, run rẩy giơ lên. Những tưởng bà Loan sau đó sẽ làm gì tiếp. Thế nhưng may mắn, sau cú đâm kinh hoàng ấy là những bước chân lặng lẽ rời đi. Phía bên kia vách tường có tiếng người vén màn sột soạt, chui khỏi giường ngủ ra gian chính. Từ trong điện thoại, tiếng của cái Linh ở đầu bên kia vang lên. Alo, chị gọi gì đấy? Chị vừa đập cửa đấy à? Hiền luống cuống túm ngay lấy cái điện thoại mà nói. Không, không có gì đâu, không, không có gì đâu. Ở trong buồng đóng chặt cửa lại. Nghe chị, nghe chưa? Cô tuyệt đối không được ra đâu. Mẹ gọi cũng không được mở cửa, nghe chưa? Cái Linh đang ngái ngủ, nghe chị dâu nói vậy thì tỉnh hẳn. Nó ngơ ngơ ngác ngác. Chị bảo sao cơ? Có chuyện gì mà không được mở cửa cho mẹ? Mẹ làm gì hả chị? Không có gì. Cô cứ nghe chị, ngủ đi. Tuyệt đối đừng mở cửa cho mẹ. Có gì sáng mai chị nói. Hiền tắt máy, ôm chặt thằng bé con vào trong ngực, thở không ra hơi. Mặc dù sợ lắm, muốn cái Linh sang đây, thế nhưng tình huống như vừa rồi thật sự là ở yên trong lòng sẽ tốt hơn và an toàn hơn cho cái Linh. Trên điện thoại của Hiền có tin nhắn đến, vẫn là cái Linh hỏi có chuyện gì. Hiền cầm điện thoại nhắn qua loa tình hình một lượt, rồi dặn nó một lần nữa cho chắc, mới yên tâm trèo lên giường đi ngủ. Ở bên kia, mũi con dao nhọn vẫn ghim chặt ở trên cửa, không nhúc nhích gì cả. Hai mẹ con co rúm vào một góc ở trên giường mà sợ hãi thấp thỏm hết cả một đêm. Chương 11. Chờ đến ngày mai. Trời tờ mờ sáng, mặt trời còn chưa kịp lên. Độ 5 giờ thì Hiền bị một cơn ác mộng đánh thức. Đêm qua phải khó khăn lắm cô mới có thể chợp mắt được một chút. Những suy nghĩ đáng sợ càng lúc càng hiện lên nhiều hơn trong tâm trí. Tại sao bà Loan lại thành ra như vậy? Căn nhà lúc này liệu có còn an toàn với mẹ con cô và cái Linh hay không? Dẫu biết đầu óc của bà Loan dạo gần đây không được bình thường, mọi lần bà chỉ thần thần thơ thơ, cười cười nói thì cũng chả sao. Ấy thế nhưng lần này, hành động của bà ta đêm qua thực sự là vô cùng khiếp đảm và khó hiểu. Hiền cảm thấy bị đe dọa bởi một người không tỉnh táo có thể làm ra những việc điên rồ, mất kiểm soát bất kỳ lúc nào. Cô bấm máy gọi ngay cho Lương. Lương cũng vừa ngủ dậy. Câu chuyện của Hiền làm Lương tỉnh hẳn. Anh lắp bắp qua điện thoại. Cái gì? Mẹ cầm dao gõ cửa buồng à? Em nói thật hay là đùa đấy? Tại sao mẹ lại có thể làm như vậy? Hiền nhìn lên cánh cửa vẫn còn thò ra cái mũi dao nhọn mà run rẩy. Hình ảnh đêm qua của bà Loan lúc đâm con dao làm cho cô rùng mình. Lương dặn vợ bình tĩnh, thăm dò tình hình của bà Loan như thế nào rồi báo tiếp cho anh. Đang nói chuyện với chồng, tự nhiên lại có tiếng gõ cửa vang lên. Hiền giật nảy mình, suýt nữa rơi cả cái điện thoại xuống đất. Chị Hiền ơi, mở cửa. Là giọng của cái Linh. Chẳng biết cái Linh làm gì mà mò sang đây từ sớm. Đứng ở bên ngoài, nhìn con dao cắm trên cánh cửa buồng chị dâu mà Linh tái cả mặt. Cô đưa tay lên rút con dao, đưa mắt liếc vào bên gian chính. Ở bên trong, bà Loan vẫn ngủ say. Cái quạt màn phe phẩy làm cánh màn cứ đung đưa phập phồng từng nhịp. Linh hắng giọng, mở cửa cho em, nhanh lên. Hiền phải chắc chắn đấy là cái Linh mới dám mở cửa. Cái Linh phi thẳng vào phòng ngay lập tức, quay lại cài then. Hai chị em sợ hãi thủ thỉ với nhau tránh gây ra tiếng động. Thằng cu con bây giờ đang nằm im ngủ say sưa. Hiền bảo, chị nói cô đừng giận, nhưng mà nói thật là chị sợ mẹ rồi. Cảm giác như đêm qua mẹ không phải là mẹ mình á. Cái Linh vẻ mặt băn khoăn, thở dài thườn thượt. Bố chết rồi. Anh Lương em thì ở xa, em thì trẻ người non dạ. Chị là chị dâu, nhưng bây giờ là người trụ cột. Lúc này chị biết trông cậy vào chị thôi. Mẹ bị như vậy thì em cũng lo lắm. Sợ lúc không bình thường, mẹ cầm dao mẹ đâm con đâm cháu, cũng chả biết chừng. Chị ơi, làm sao bây giờ? Hay là chị em mình tạm lánh đi xem tình hình mẹ nào rồi tính. Chứ ở đây em sợ lắm. Hiền vẻ mặt đăm chiêu, cô suy nghĩ giấy lát rồi nói. Lánh đi đâu bây giờ? Còn thằng bé tính làm sao? Bố còn chưa hết 49 ngày, đi rồi ai làm cơm thắp hương cho bố? Cái Linh thấy chị nói như vậy cũng đúng, im lặng một hồi rồi bỗng nhiên reo lên. À đúng rồi, thím hương nhà chị gọi cho thím hương nhà chị đi. Cái Linh mất kiểm soát mà nói to hơn. Hiền trợn mắt vội đưa tay lên bịt miệng nó. Cái Linh ú ớ. Ở bên ngoài gian chính có tiếng của bà Loan như vừa thức dậy. Bà ngáp lên một cái rồi ho sù sụ. Hình như câu nói của Linh đã làm cho bà Loan tỉnh giấc. Hiền lo lắng giơ ngón tay trỏ ra dấu im lặng. Cái Linh gật gật đầu. Hai chị em âm thầm lắng tai nghe ở bên gian ngoài. Đồng hồ đã chỉ 5:30 sáng, gà trong làng đã bắt đầu đồng loạt gáy vang. Bà Loan tỉnh dậy vén cái màn xỏ dép bước ra hiên nhà. Vừa vươn vai bà vừa nói to. Cái Linh đâu rồi? Thế không dậy mà quét tước nhà cửa xem lợn gà ra sao mà rồi còn đi chợ đi. Con gái con nữa mà ngủ trước trương chết nứt háng ra thế còn chưa dậy à? Ở bên trong nhà, hai chị em lắng nghe nhất cử nhất động của bà Loan xem có gì bất thường ấy không. Linh quay sang hỏi chị dâu. Chị à, mẹ gọi em rồi, làm nào bây giờ chị? Hiền nghĩ bụng rằng bây giờ có trốn thì cũng chả trốn được. Thôi thì cứ thưa lên xem phản ứng của bà làm sao, rồi tính. Dù gì có hai chị em cũng yên tâm hơn đôi phần. Hiền bảo Linh nói vọng ra. Con dậy lâu rồi, con đang ở bên phòng chị Hiền. Hôm nay mẹ dậy sớm thế. Ờ thế tối hôm qua chị em mày ngủ chung à? Sớm sủa gì, ra nấu cơm nấu cháo rồi tí thắp hương cho bố mày đi. Mà mày bé bé cái mồm thôi không thằng cu nó thức dậy bây giờ đấy. Ra làm nhanh lên, để con cái Hiền nó còn ngủ thêm một lúc nữa. Có tiếng bước chân của bà Loan xuống sân, cầm cái chổi rơm ở hiên, bắt đầu quét xoèn xoẹt. Hiền và Linh ở bên trong, hai đứa áp sát tai vào cửa mà lắng nghe, ghé mắt nhìn ra bên ngoài. Bộ dáng của bà Loan lúc này thật sự không có gì khác lạ cả. Con Mích thấy bà quét sân cũng từ sau cánh cửa bếp trôi ra. Nó đưa hai chân trước ra ưỡn mõm rồi ve vẩy cái đuôi. Chị, làm thế nào bây giờ? Linh hỏi. Hiền thở hắt rồi quay về giường bế thằng cu lên. Hiền đáp. Mở cửa, nếu như có vấn đề gì thì chạy. Hai chị em nhìn nhau gật đầu rồi Linh rút cái then. Tiếng mở cửa vang lên ken két, nghe ban ngày mà còn rợn cả người. Tiếng bà Loan vẫn đang quét sân đều đều. Cảnh tượng làng quê sáng sớm yên bình như biết bao ngày khác. Hiền hắng giọng hỏi dò. Mẹ dậy sớm thế mẹ? Đêm qua mẹ đi đâu đấy mẹ ơi? Bà Loan vừa quét vừa đáp. Không ngủ thêm tí nữa đây. Thôi thì đang con cái, cứ ngủ thoải mái, để con Linh nó làm giúp. Đi đâu? Thế đêm qua đi đâu là thế nào? Hiền ậm ừ. Đêm qua con tưởng mẹ đi đâu qua hiên nhà cơ mà. Bà Loan quay mặt lại nhìn hai chị em. Cái Linh giật mình nép đằng sau lưng Hiền. Bà đáp. Đêm qua đi đâu? Tao ngủ đến bây giờ mới dậy. Hay là mày lại mơ ngủ vớ vẩn cái gì phóng? Hiền đứng yên quan sát từng cử chỉ điệu bộ của bà Loan. Đúng thật là bà chả có cái gì kỳ lạ cả. Thậm chí hình như bà còn không nhớ gì về việc tối ngày hôm qua. Hai chị em cẩn thận hỏi dò một hồi, đến nỗi bà Loan khó chịu gắt lên thì mới dám xác nhận là bà ấy bình thường. Chẳng lẽ là đêm qua bà ấy bị mộng du? Buổi sáng ngày hôm đó diễn ra bình thường như bao ngày khác. Cái Linh lại đi chợ bán hàng, Hiền ở nhà dọn dẹp trông con. Nói là bình thường nhưng thật ra trong tâm trí của Hiền chưa lúc nào là cô không để ý và đề phòng bà Loan cả. Chỉ cần bà có hành động gì kỳ lạ là cô sẽ luôn trong tư thế chuẩn bị bế con mở chạy. Nhân lúc bà Loan đi ra chỗ chuồng gà cho gà ăn, Hiền tranh thủ ngồi trong buồng bấm máy gọi cho thím Hương. Vừa nghe Hiền thuật lại tình hình một hồi, giọng thím Hương hoảng hốt. Thật là như vậy à? Thôi rồi, có lẽ con tình kia nó hành động rồi. Thế này thì đêm qua là nó nhập vào bà ấy đấy. Kiểu này phải diệt trừ nó ngay, diệt ngay, không là mang họa đấy. Nói xong, thím Hương hẹn là mai sẽ sang, bởi vì hôm nay thím đã nhận lời đi cúng giúp cho một gia đình anh ruột của nhà thím đang có việc quan trọng, khó lòng trì hoãn. Thím dặn Hiền về cảnh giác đề phòng, nếu như thấy bà Loan có biểu hiện lạ thì phải chạy đi ngay, sáng mai thím sẽ sang sớm. Chiều hôm ấy, lúc Hiền đang bê mâm cơm cúng từ bếp lên trên nhà để thắp hương cho ông Long, cái Linh đang tắm ở ngoài giếng, tự nhiên thằng cu nằm ở trong buồng. Chả biết làm sao, vừa mới ngủ yên lành như thế mà lại khóc ré lên. Hiền vội vàng bê mâm cơm bước lên trên nhà, thì bà Loan đang ngồi ở cửa, thấy cháu dậy, tất tả chạy vào đón. Bà bước nhanh thoăn thoắt vào trong buồng, Hiền chột dạ. Nào nào nào nào, ngoan, ngoan bà đón, ra bà bế. Bà Loan bước vào buồng rồi bước ra, trên tay bế thằng cô con rung rung. Hiền tự nhiên thấy sợ. Dù rằng cả ngày hôm nay bà Loan bình thường, nhưng cô vẫn đề cao cảnh giác lắm. Hiền cố tình tránh né, không đến gần bà, luôn giữ cho thằng cu xa tầm tay. Thằng cu con được bà đón thấy lạ, lại khóc càng dữ. Hiền vội vàng đặt mâm cơm ở trên bàn thờ, thắp ba nén nhang, vái ba vái, rồi quay qua đón thằng cu con. Để mẹ đón con cho bà tắm nào. Ngoan nào cu, ngoan nào cu. Bà Loan bế thằng cu trên tay, nhìn nó mà mỉm cười. Nụ cười của bà nhìn qua có vẻ bình thường, ấy nhưng ẩn chứa điều gì lạ lắm. Bà đưa thằng bé sang tay của cô, rồi đáp. Đây, thế trả cho mẹ mày. Gớm, bà bế có tí mà khóc rầm lên, bám mẹ mày như bám con đỉa ấy. Hiền bế được thằng cu trên tay, cô mới chợt yên lòng lại. Trái tim đang nhảy loạn xạ trong lồng ngực, từ từ đập chậm trở lại. Tối hôm đó khoảng hơn 9 giờ, cái Linh sang ngủ cùng với chị dâu. Bà Loan như thường lệ lên giường sớm. Đợi bà ngủ say, cái Linh thì thầm với chị. Thế nào rồi? Chị, thím Hương nhà chị thế nào rồi? Mai, sáng sớm, thím Hương sẽ sang sớm. Chị bảo, thì thím bảo là hình như là con tinh ở trong vườn nhà mình nó hành động. Đêm nay hai chị em mình ở yên trong đây, chờ ngày mai thím Hương sang rồi xử lý, nghe chưa? Hiền đáp. Hai chị em nằm cạnh nhau thủ thỉ một hồi lâu, chẳng mấy chốc trời đã quá nửa đêm. Vầng trăng lưỡi liềm lạnh lẽo treo lơ lửng trên bầu trời. Hiền mệt quá mà ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Linh ngồi bên cạnh, đúng lúc bắt đầu díu díu mắt thì ở bên buồng bên có tiếng then cửa gian chính rút ra kêu lên ken két vang vọng trong đêm rõ lắm. Linh mở choàng mắt, nhìn chân chân lên mái nhà, bắt đầu tưởng tượng ra một điều gì sắp xảy đến. Có tiếng dép đi lạch cạch ở bên ngoài cửa buồng mấy lượt, rồi sau đó bước xuống sân. Con chó mực đang nằm ngủ ngon lành bên hiên, tự nhiên rên ư ử, chui tọt vào trong bếp. Linh rón rén ngó đầu lên cửa sổ, nheo mắt nhìn qua cái khe bằng ngón tay, bắt đầu quan sát. Dưới bóng trăng lờ mờ, bà Loan thơ thơ thần thần đi lại ở ngoài sân. Bà quay lưng lại phía ngôi nhà, làm Linh không nhìn rõ mặt. Bóng dáng của bà cứ lướt qua lướt lại ngoài ấy một hồi, rồi bà từ từ đi xuống chỗ bờ giếng. Cái Linh run rẩy. Vậy là những gì Hiền nói là đúng. Dường như là bà Loan đang gặp phải một vấn đề gì đó, hành động trong vô thức. Bà Loan một mạch đi xuống chỗ cái giếng trong đêm, lặng lẽ bước chân lên thành giếng. Rồi cứ thế bà ngồi vắt vẻo, ngó đầu xuống giếng, thỉnh thoảng lại cười lên ma mị. Bà rút cái lược gỗ từ trong túi quần ra, bắt đầu chải tóc. Trong miệng của bà lại phát ra những âm thanh cười ma mị. Đoạn bà hát theo một bài cổ ngữ. Ấy à, gõ cửa trái đầu, gõ cửa trái đầu, ấy à, là gõ cửa trái đầu. Một trải rụng chút tóc đen, hai trải rụng nữa tóc phèn tóc sâu, hay à, ba trải rớt cọng máu đầu. Bốn trải thì thấy mái đầu ấy à bạc phơ, ấy à gõ cửa ấy à trải đầu. Con Linh nghe đến đây thì giật mình, tóc ở trên đầu của nó như dựng ngược cả lên. Dưới bóng trăng, mẹ nó đang ngồi ở ngay kia bên cái thành giếng rất nguy hiểm, vừa soi bóng trên mặt nước, vừa chải đầu, vừa hát. Tiếng gió vi vô, tiếng bụi tre vang lên kẽo kẹt, làm cho khung cảnh càng thêm ma mị. Bà Loan cứ vừa ngồi chải tóc, vừa cười khúc khích vừa hát. Có lúc bà cười khanh khách, làm con Linh sợ như muốn rụng tim mà chết. Linh vội vàng lay lay vai Hiền. Chị ơi, dậy dậy đi, mẹ lại bị như thế rồi chị ơi, chị dậy đi. Hiền đang trong cơn ngủ say bị gọi bất chợt, cô giật mình vùng dậy, cái tay của cô khua sang hai bên, chẳng may vợt phải thằng bé con. Hả, cái gì đấy? Hiền vùng dậy, thằng bé đang ngủ say bị mẹ quở trúng một cái, tự nhiên nó choàng tỉnh mà khóc ré lên. Ở trong màn đêm, tiếng của thằng nhỏ lanh lảnh. Thằng cu được cái to khỏe giống bố. Tiếng của nó khóc đầy nội lực. Nó khóc gào lên re ré ngằn ngặt. Con Linh thấy thằng bé khóc lên thì hốt lắm, ra dấu yên lặng với Hiền. Hiền nhận ra có vấn đề, liền vội vàng đưa tay che miệng thằng bé nhằm giảm bớt âm thanh. Hành động vội vàng nhanh chóng của nó, hai chị em tưởng chừng như kịp thời ngăn được tiếng khóc của thằng cu con. Ấy thế nhưng không, đã muộn. Ở bên ngoài, bà Loan đang say sưa chải tóc. Ở bên thành giếng, nghe tiếng động phát ra từ trong buồng, bà ấy dừng hát, lạnh lùng từ từ ngẩng mặt nhìn về bên ấy, đoạn nhoẻn miệng cười đầy ma mị. Thôi rồi, bỏ mẹ rồi chị ơi. Chị ơi, mẹ nhìn sang chị ơi. Thôi chết rồi. Gõ cửa trải đầu, gõ cửa trải đầu. Một trải rụng hết tóc sâu, hai trải bạc tóc nâu rơi đầy. Ok, hôm nay chúng ta dừng tại đây nhé các bạn. Hôm nay chúng ta dừng tại đây nhé. Thật sự là cũng đến tầm này là thấm mệt rồi. Đọc livestream liên tọi tiếng đồng hồ rồi. Dừng tại đây. để xem là ngày mai nó như thế nào nữa. Căng á, tập này căng thật. Hôm nay Kiên nó chắc là Kiên này nó bữa nay nó bận, nó không, nó phải đi trực, nó không có nghe. Chứ mà anh nói thật với Kiên là đoạn này anh đọc anh còn thấy nổi hết cả da gà lên đó. Thật á. Anh nổi hết cả da gà lên luôn đó. Cũng muốn đọc hết lắm. Tôi nói thật với các bạn là tôi cũng tò mò mà. Tại vì mình cũng chưa có đọc. Mình cũng chưa có đọc bộ này. Minh Long thật ra cũng không lo đâu, anh đã đọc bộ này đâu. Anh chưa có đọc cho nên anh cũng không biết nó như thế nào cả. Anh thật sự là anh cũng rất là sốt ruột, nhưng mà nói thật là mệt rồi. Nói thật là bây giờ ngấm thấm mệt rồi, anh không cố được nữa. Hồng Dung, cái quê của em nó khác, hai anh em mỗi người có một chất. Cái của Hồng Dung nó lại mang cái màu sắc cũ cũ, nó của giai đoạn trước nữa, thì nó lạ và nó độc ở chỗ đó đâu Hồng Dung. Mỗi một người có một cái chất viết riêng. Hai anh em cũng Thúy Kiều với Thúy Vân đó, đầu lòng hai ả Tố Nga. Thúy Kiều là chị, em là Thúy Vân. Ăn no tắm mát ra sân đọ đùi. Thúy Kiều vừa trắng vừa tròn, Thúy Vân tuy nhỏ nhưng mà lắm lông. Ok, có khi là thôi hôm nay mình sẽ không có sao lin nữa. Xin phép anh chị em cho mình tắt livestream đi tắm cái. Tại vì vừa mới đi làm về cái là setup 9 giờ 40 phút là đi làm về. 9 giờ 40 phút đi làm về cái là lao vào setup cho nó kịp. Cho nó kịp cái là vô là đọc luôn. Thế cho nên là áo nguyên si, cái áo chua lòm lòm, áo nguyên cả ngày chua lòm luôn đây nè, thật đó. Thế cho nên là thôi, không có sao lên nữa nha. Ok, xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Chúc quý vị và các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Hẹn gặp lại vào 22 giờ ngày mai để xem cái số phận của cái bà Loan nó như nào. Nghe nốt bài gõ cửa chải đầu nha.